Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, em mở ra cửa hàng thức ăn nhanh, 13, cửa cảm ứng linh như là hư rất giống nhau, một câu, hoan nghênh quang lâm, đều không nói, càng thêm có vẻ tiến vào đồ vật có cổ quái, Hoa Linh Anh là ở đây mọi người chung duy nhất đi qua bên ngoài, lại còn thanh tỉnh người. Từ nàng đối, bên ngoài, miêu tả chung, đại gia đã biết, trong bóng tối cất giấu rất nhiều quỷ đồ vật, có chút giống là người, chỉ làm hóa trang vũ hội giống nhau khủng bố trang điểm. Có chút lại liền hình người đều không có, đệ nhất vị đi vào tới người áo đen vén lên trường bào tử ở du khách bên cạnh kia bàn ngồi xuống. Trên mặt hắn mặt nạ là màu xanh lá, vươn tới đôi tay phát tím. Khớp xương chỗ có rất nhiều phồng lên tiểu ngật đáp, có điểm như là bọc mù. Hắn móng tay đặc biệt trường, vẫn là màu đen, đánh giá có thể đương vũ khí dùng. Nhất gọi người để ý chính là hắn trên tay trái cầm tế xiềng xích. Xiềng xích, này liền cùng Chu Kiểm chuyện xưa bên trong tử thần liên hệ đi lên. Chuyện xưa bên trong, cô nương cùng chết thần khiêu vũ, kéo tử thần tay. Cho nên bị không lâu lúc sau sẽ chết, mới có chuộc mạng cùng tìm thế thân kế tiếp phát triển. Hắn sẽ là vong linh lĩnh chủ sao? Nếu hổ ca hiện tại còn tỉnh, là có thể làm hắn nhận một nhận, vị này chính là không phải hắn gặp phải quá tử thân. Đáng tiếc, hổ ca xem ra một chốc một lát là vẫn chưa tỉnh lại. Cố Hề Lịch mua được tin tức có tam điểm mơ siêu điểm thứ nhất là chít cho chít. Tiêu tiền mua được cái này nhìn như có điểm mệt, thì thật bằng không, không cho đường liền gây sự, là có chỉ hướng ý nghĩa ở. Nó nhắc nhở Cố Hề Lịch, cái này lĩnh vực cùng Halloween có quan hệ, trước tiên biết lĩnh vực chủ đề là có thể làm rất nhiều chuẩn bị. Chờ tiến vào lúc sau lại đi thu thập cùng Halloween có quan hệ tập tục. Vậy chờ mơ siêu còn có hai cái tin tức, vĩ đại tử thân, sống lại. Mua trạm điểm tư liệu liền cùng tìm đại sư xem bói giống nhau. Ít có cấp xác thực đáp án. Một hồi từ ngữ mấu chốt xuống dưới. Bảo quản ngươi như lọt vào trong sương mù. Người đến đoán, áo đen người đeo mặt nạ khí chẳng rất mạnh. Tiêu chí tính xiềng xích. Chu Kiểm lại ở chuyện xưa nhắc tới quá vĩ đại tử thân. Ở bảo đảm không tìm đường chết chính mình dưới tình huống. Có thể thử một lần hắn. Cố Hề Lịch lưu ý hắn, cũng không bỏ qua đi theo hắn tiến vào đồ vật, vị thứ hai vong linh vào cửa khi rõ ràng là cong eo. Đại khái là vì tỏ vẻ đối lĩnh chủ tôn kính, không dám ở lĩnh chủ trước mặt chạm đến thẳng tắp, nàng là cái nữ tính, sọ áo đen người đeo mặt nạ thoạt nhìn khủng bố rất nhiều. Dùng một câu hình dung nàng, đôi mắt phía dưới đều là miệng, xương quai xanh phía trên mọc đầy nha. Không có người miệng có thể lớn như vậy, nhất khai nhất hợp tuyệt đối có thể đem người đầu cắn. Vị thứ ba liền lợi hại, máu me nhảy nhụa đầu chọc, cái mũi lỗ tai miệng tất cả đều không có, liền thừa một đôi hoàng cam cam mắt to, cùng viên nạm hai đường trứng kho dường như, cái này đại gia hỏa trong tay còn cầm một quả nhân loại đầu lâu thưởng thức. Ngồi xuống lúc sau liền đem xương cốt đặt ở cái bàn trung gian. Đi moi cốt phùng, tạm thời xưng hô bọn họ vì hai hào, ba hào, cùng tồn tại kia phát ngốc áo đen người đeo mặt nạ bất đồng. Bọn họ ngồi ở cùng bàn, rất có hứng thú đánh giá du khách, ánh mắt kia, liền cùng đồ tể chọn lựa hàng rào bên trong hương heo giống nhau. Nhìn xem nào một đầu phí, nào một con gầy, hảo sách lên tới giết ăn thịt, đông đảo ba ba nhất thời cũng không biết có nên hay không rút tham. Lúc này có thể tự do hoạt động thật sự hảo sao? Có thể hay không bọn họ vừa ly khai chỗ ngồi, mấy thứ này liền sẽ nhào lên tới đem bọn họ xé nát a. Bên ngoài đồ vật còn không có toàn bộ tiến vào, bài đội từng bước hướng bên trong đi, mặt sau những cái đó lớn lên đặc biệt kỳ quái, liền hình người đều không có đồ vật ngồi đến ly các du khách khá xa. Chủ yếu là cách bọn họ gần vị trí tất cả đều bị chiếm cứ. Các du khách mau thành hương bánh trái. Các vong linh đều muốn hướng bên này tễ. Trống rỗng cửa hàng thức ăn nhanh sắp ngồi đầy. Manh manh cao giọng đối bên ngoài kêu, mặt sau chạy nhanh đi, đã đủ số. Cuối cùng phiêu tiến vào bạch khăn trải giường chính là Cố Hề Lịch ở mỗi bộ phim hoạt hình nhìn. Thấy quả U Linh, sốc lên nói bên trong khẳng định cái gì đều không có. Chính là bởi vì nhìn không thấy, nhân gia mới muốn khoác bạch khăn trải giường sao? Nếu không chẳng phải là hoàn toàn không có tồn tại cả mơ siêu thứ này nên thực yếu đi. Nó đáng thương hề hề ngồi ở giữa buồng vệ sinh kia một bàn. Ngồi cùng bàn chính là phó bộ xương khô, mặc cho ai cũng không thể tưởng được, bên ngoài đồ vật thật đúng là sẽ tiến vào. Mắt kính đã một lần nữa đem cửa đóng lại, nguyên bản an an tĩnh tĩnh các vong linh như là cái gì cổ quái chốt mở bị mở ra giống nhau. Không hề trầm mặc, mà là ríu rít nói chuyện, đã ngồi đầy người cửa hàng thức ăn nhanh, một làm ầm ĩ lên nháy mắt biến thành chợ bán thức ăn. Ta muốn cái này. Nàng vừa thấy liền rất ăn ngon, đã có người bị dấu hiệu đáng giận, dư lại phân ăn đều không đủ tắc kẽ răng, gì? Nàng có người sống khí vị, lại lớn lên giống vong linh, hảo kỳ quái, ta có thể muốn nàng sao? Đây là đang nói chính mình, Cố Hề Lịch hung hăng trừng qua đi, cái kia nói chuyện trường mao quái vật bị nàng trừng đến sửng sốt một chút, còn không có phản ứng lại đây. Nhân loại đã quay đầu lại không để ý tới hắn. Trường mao quái vật, hiện tại du khách thật to gan nha. Cố Hề Lịch mới mặc kệ vong linh ý tưởng. Nàng không sợ kích thích đến trong tiệm mặt vong linh. Nếu mấy thứ này có thể thương tổn bọn họ nói. Khẳng định đã nhào lên tới. Không thể thương tổn bọn họ nói. Kia chừng một chút đối phương liền bạch bạch chịu bái. Ai làm hắn há mồm loạn phệ. Nếu là vong linh có thể động thủ. Chẳng lẽ nàng ngoan một chút liền sẽ không bị ăn luôn sao? Nếu giống nhau phải bị ăn, nàng làm gì còn muốn chịu đựng bọn người kia? Soái soái, thỉnh tiếp tục rút tham mơ siêu. Cố Hề Lịch tổng cảm thấy. Trò chơi đã tiến vào tiếp theo cái phân đoạn, đông đảo ba ba rút thăm thời điểm, đông đảo sẽ nhỏ giọng cùng Cố Hề Lịch nói, ta làm không được đem xúc sắc vỡ vụn. Chỉ có thể nghĩ cách đem các người vỡ vụn xúc sắc phục hồi như cũ một viên, nghe tới là có tùy cơ. Tính, Cố Hề Lịch, ta cùng hắn như thế nào đều là 6 giờ. Đông đảo, là trùng hợp lạp, nhìn thấy nhiều như vậy vong linh. Đông đảo thanh âm đều có điểm phát run. Cố Hề Lịch, vì cái gì chờ tới bây giờ mới muốn thua? Thúc thúc không thể thấu thị ống thẻ sao? Đông đảo sửng sốt một chút. Đông đảo ba ba. Bị Cố tiểu thư đã nhìn ra, ta cũng không phải cái gì đều có thể thấu thị, tỉ như ống thẻ, liền không được nếu có thể thấu thị nói. Hắn đã sớm tranh nhau thua, cũng là nhìn đến có thượng tượng thiêm, các du khách mới tưởng từng người biện pháp tỏa định này căn thiêm mơ siêu hổ ca kỳ thật là có cống. Hiến, đông đảo ba ba trù đến tự do hoạt động thiêm, lại không có rời đi chỗ ngồi, hắn nguyện ý ngồi ở chỗ này. Cũng coi như là tự do hoạt động, xoái xoái liếc hắn một cái, bên môi mang theo ý cười, lại đem ống thẻ đầy đến đông đảo mụ mụ trước mặt. Cũng là thượng thượng thiêm mơ siêu đông đảo mụ mụ tùng một hơi. Đông đảo thực khẩn trương rút ra một cây sâm, nàng tổng cảm thấy rút thăm sẽ ra vấn đề, những cái đó như hổ rình mồi vong linh sẽ không động tay chân sao. Kết quả trừ thời điểm tay đều là run. Ngoài ý muốn không có phát sinh, nàng dựa theo ba ba nhắc nhở, rút ra chính là kia căn có thể tự do hoạt động thượng thượng thiêm mơ siêu một nhà ba người đều ngồi. Xoái xoái, khách nhân, ngồi lâu như vậy, các ngươi không đứng lên đi vừa đi sao? Đông đảo, đi ngươi muội a, đông đảo, không cần, trong lòng nghĩ, bọn họ người một nhà vận khí thật sự là không tốt. Rõ ràng thắng, lại cố tình gặp gỡ loại tình huống này. Rời đi lĩnh vực cơ hội bạch bạch bỏ qua, xem ra cái gì đều đến tranh tiên, chậm một bước khả năng liền vĩnh viễn chậm mơ siêu lên lầu là có nguy hiểm. Hổ ca chính là cái ví dụ, nhưng lên lầu có rời đi hy vọng, ngồi ở này có ý tứ gì đâu. Các du khách quy củ ngồi thời điểm, tiến vào vong linh đã chơi hải. Không biết cửa hàng thức ăn nhanh bên trong từ đâu ra như vậy nhiều đầu chung. ngồi cùng bàn vong linh đều chơi lên. Cố Hề Lịch nghe bọn hắn ồn ào, liền đánh cuộc ngươi một cái cánh tay. Thua liền đem tròng mắt moi ra tới cho ta nhắm rượu. Đầu cho ngươi đương cầu đá, các nhân loại trên người. Cái này gọi là buông lời hung ác, vong linh sao, liền có thể coi như mặt chữ ý tứ đi lý giải. Khẩu vị có điểm trọng, đông đảo ba ba cắn răng một cái, mông rời đi ghế dựa vài cm, liền phải từ nửa ngồi xổm muốn biến thành đứng thẳng tư thế. Bên cạnh thê tử dắt hắn một phen, đem hắn xả hồi trên ghế ngồi xong, liền ở hắn rời đi ghế trong nháy mắt. Các vong linh sở hữu ngoạn nhạc đều đình chỉ, động tác nhất trí quay đầu nhìn đông đảo ba ba, trong mắt không có chỗ nào mà không phải là hưng phấn tới cực điểm thị huyết quang mang. Đông đảo ba ba xuyễn hai hạ, rất có điểm hậu chi hậu giác, ngồi xuống nửa phút lúc sau, trên trán mới chậm rãi ngưng kết ra mồ hôi trâu. Không ai dám động, hẳn là đứng lên, vong linh là có thể động thủ. Cố Hề Lịch cảm giác được hầu bao bên trong động tĩnh. Vói vào đi một cây ngón út đầu liền đem bạch cây đậu câu ra tới. Chờ rời đi hầu bao, bạch cây đậu liền thật cẩn thận từ gắt gao ôm ngón út đầu bò đến lòng bàn tay. Tới mục đích địa lúc sau ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nhỏ giọng hỏi, Lịch Lịch, người vội rớt sao? Cố Hề Lịch sửa đúng. Nói sai rồi, người muốn nói. Người vội xong rồi sao? Bạch cây đậu, Lịch Lịch, người vội xong rồi sao? Cố Hề Lịch, không có vội xong, bất quá hiện tại có rảnh, bạch cây đậu khắp nơi nhìn nhìn. Thật nhiều người a, Cố Hề Lịch, người lại sai rồi, bọn họ đều không phải người, bạch cây đậu có một chút mờ mịt. Bất quá miệng động đến so đầu óc mau, Lịch Lịch nói cái gì cũng đúng, các phong linh. Điều khắc dường như áo đen người đeo mặt nạ khó được có động tác. Cứ việc chỉ là tiểu tiểu nâng lên đầu, nhìn thẳng Cố Hề Lịch cái ót. Cố Hề Lịch cái ót lại không có trường đôi mắt, tự nhiên đương không biết hắn động tác. Người chỉ có thể ở bên ngoài ngốc 5 phút đồng hồ. Nga, bạch cây đậu có điểm tiểu mất mát. Lại hỏi, Lịch Lịch, người lợi hại như vậy, có thể hay không mau một chút hoàn thành công tác a? Cố Hề Lịch nhướng mày, ta tận lực, nàng giáo bạch cây đậu, nàng tiến vong linh lĩnh vực là ở công tác, 5 phút đồng hồ qua đi, bạch cây đậu lưu luyến không rời đi trở về, xoái xoái, các khách nhân, đây là cuối cùng một vòng trò chơi, tiểu vương đột nhiên run một chút. Hắn như là bị nhiều như vậy vong linh cấp dọa sợ, lại như là bị nhiều như vậy vong linh cấp làm cho chết lặng. Đến bây giờ mới thôi chưa nói quá một câu, ngây ngốc ngồi, xoái xoái bỗng nhiên ở hắn bên người nói chuyện, mới đem hắn từ thế giới của chính mình bên trong dọa tỉnh. Các du khách ánh mắt đều đặt ở đầu trung thượng, suy, áo đen mặt nạ nam bỗng nhiên đứng lên, hắn vươn tay trái, xiềng xích động lên, từ một toàn bộ biến thành 3 điều tinh tế dây xích, phân biệt bay về phía 3 người, tiểu vương cổ vỏ chăn ở. Đi bộ đông đảo mụ mụ xiềng xích lại bộ không, áo đen nam nhân mặt đều bị mặt nạ che khuất, nhìn không tới vẻ mặt của hắn, bộ hướng hổ ca xiềng xích lại bị kim quang cấp văng ra. Hổ ca hôn mê, trên người xuất hiện kim quang là bị động phòng ngự sao? Hài đồng cầu nguyện, đây là áo đen người đeo mặt nạ vào cửa lúc sau nói câu đầu tiên lời nói. Bằng vong linh vào cửa thời gian hảo xảo. Tựa hồ là cố ý ngăn lại các du khách sử dụng tự do hoạt động quyền lợi. Không thể trực tiếp ngăn cản các du khách trừ đến thượng thượng thiêm sao? Phòng trừng không được, quy tắc không cho phép cho nên chỉ có thể dùng biện pháp khác. Làm cho bọn họ trừ đến cũng bạch trừ. Áo đen người đeo mặt nạ liền đánh gãy trò chơi. Sao nhóm có thể đoán hắn thân phận đặc thù? Nằm thảo. Ta đều quên thu được bí đỏ đèn bọn nhỏ cấp du khách cầu nguyện quá. Nguyên lai là thêm bắp a. Kia tử thần không có biện pháp muốn hổ ca mệnh a. Kia hổ ca phía trước tìm thế thân chẳng phải là bạch bận việc còn hại người. Tác giả có lời muốn nói. Đại di mụ đến phóng. Đặc biệt toan sàng, tinh lực vô dụng, hẳn là mộc có canh hai. Cảm tạ ở 2019, 11, 12, 23. 10, 55-2019-11-13-18. 11-18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, VKVMMI một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, vũ thật một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cao nhà cao một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tiểu ấm 60 bình, đường tam giác, tiền vuông 40 bình, chén chén gõ đáng yêu 35 bình, sleeping, tiểu ma cùng đại mễ, tử phỉ hiểu, hắn nói. Ta siêu ái xem A 20 bình, mặc mặc 16 bình, đậu nành đậu, 33.985.216. Thịt, 8 viên trà, pháo lép 007 hào 10 bình, hảo hảo học tập 8 bình, ý trung nhân 7 bình, yêu 0917, phất sinh nhược mộng 5 bình, em, vân mão, vân hề 4 bình, nửa chén thanh cháo 3 bình, bạch lộc. Vài ác nhân vật, Khương Thủy Âm 2 bình, Ngôi Danh Nhị Cầu, Dương Đạo Di Bảo, Đường Ruộng Nghiêu, Ngô Vương Vạn Tuế 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.